Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 497, thông gia. Không chờ ta cảm thán kết thúc, lại một chi quân đội đạp trên chỉnh tề bước chân đi tới. Cùng đệ nhất kỵ sĩ đoàn áo giáp màu đen khác biệt. Chi kỵ binh này đoàn một thân huyết hồng áo giáp, không nói ra được túc sát. Bọn họ từng cái khuôn mặt đều giấu ở toàn che thức mặt nạ. Là hai mắt lại như chết người. Không có một tia tình cảm sắc thái. Ta đã biết Khắc Vĩ Đa câu nói sau cùng kia ý tứ. Hắn tại hiện ra Khôi Bắc Khắc Vương quốc thực lực. Hắn tại kiêu ngạo hướng ta biểu hiện ra. Vương quốc có được như thế nào lực lượng. Ta một vạn hoàng kim kỵ sĩ căn bản không đủ là ỷ lại. Màu máu dòng lũ tiếng bước chân chấn thiên. Là cho người cảm giác lại đây là một chi yên tĩnh trầm mặc quân đội. Yên lặng nhìn chi quân đội này như hồng thủy chảy qua. Ta bỗng nhiên phát hiện. Lại có một tiểu phương trận lại đến đây. Đây mới thực là yên tĩnh im ắng quân đội. Cái này phương trận toàn bộ từ Hạc Phát Đồng Nhan lão giả tạo thành. Từng cái một thân trường bào màu đen. Không nói ra được phiêu giật. Nhìn kỹ lại. Bọn họ từng cái đều chân không chạm đất. Mà là tại bay đi. Đây là Khôi Bắc Khắc bí mật lớn nhất lực lượng. Công chúa Ngả Bích Tạp nhìn ra sự động lòng của ta. Khôi Bắc Khắc hoàng gia trưởng lão đoàn. Toàn bộ từ thành viên hoàng thất tạo thành. Thực lực của mỗi người đều đạt đến hoàng kim đỉnh phong. Ta nhìn kỹ lại. Chợt phát hiện có tốt hơn một chút cái khuôn mặt ông lão đúng quen thuộc như vậy. Tựa hồ từng tại nơi nào thấy qua. Đúng vậy. Những lão gia hỏa này. Không phải là ta dùng thời không thủ tự sĩ năng lực thấy qua sao? Bọn họ liên thủ bước lui Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù. Vương Lân các hạ, quốc vương chúng ta bệ hạ ý muốn đem Khôi Bắc Khắc Vương quốc đệ nhất công chúa Ngả Bích Tạp điện hạ gả cho ngài. Ngài một chút như thế nào? Khắc Vĩ Đa giống như u linh lại xuất hiện, thanh âm thật thấp, trong lòng ta khinh thường, trên mặt lại mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lại là công chúa Ngả Bích Tạp điện hạ. Cái này ta làm sao xứng với? Khắc Vĩ Đa hài lòng mỉm cười. Trong bụng thầm khen quân sư đại nhân quả nhiên là thần cơ diệu toán. Ta mặc dù tựa hồ tràn đầy nghi vấn. Khắc Vĩ Đa lại nghe ra trong đó kinh hỉ ý vị. Nói cách khác, thông gia thành công. Diệt binh thức lúc kết thúc. Đã gần đến giữa trưa. Bối tạp nô đối với thần sắc của ta rất rõ ràng thân mật mấy phần. Thậm chí lôi kéo tay của ta. Cùng hắn ngồi chung một xe về tới hoàng cung. Hiện tại chúng ta đều người một nhà. Bối tạp nô cười cùng cái lão hồ ly giống như. Ngày mai là cái tốt thời gian. Ta nhìn tuyển nói không bằng đụng nói. Ngày mai liền cử hành đính hôn điển lễ như thế nào? Ta từ chối cho ý kiến gật đầu. Tùy cho các ngươi làm sao làm. Bất quá, trong lòng ta vẫn là dâng lên một tia khó chịu. Nho nhỏ phàm nhân. Thế mà cũng nghĩ ép ta. Về tới chỗ ở, đơn giản cùng Lilith nói một tiếng có quan hệ đính hôn chuyện. Hiển nhiên Lilith có chút ăn dấm. Bất quá ta rất nghiêm túc cam đoan. Đây chỉ là một lần trong chính trị hợp tác. Tuyệt đối sẽ không thật đem kia cái gì công chúa Ngả Bích Tạp cưới trở về. Rất kỳ quái. Tại sao phải cho nàng giải thích? Hưởng hết ôn nhu, Lilith tình trạng kiệt sức thiếp đi. Ta chừng mắt hai mắt nhìn đen nhánh bóng đêm nghĩ đến. Trời vừa sáng, tự hữu vô số người xông lên cửa. Cái gì dạy bảo lễ nghi, chế tác lễ phục, vựng đầu trướng não phía dưới. Ta quyết tâm đem bọn hắn toàn đánh ra. Nãi, lão tử cũng không cần cho các ngươi cái gì mặt mũi. Muốn lễ phục à, còn có cái gì so thần thuật càng dùng tốt hơn. Chỉ cần hơi suy nghĩ. Tự nhiên có xa hoa nhất cũng cực thiếp thân lễ phục tại trên người của ta. Dù cho là dạng này, vẫn là trọn vẹn dày vò một ngày, để cho ta không khỏi ai thán, về sau cũng không tiếp tục làm lao thập tử điều sự. Yến hội buổi tối, trong mắt của ta đó chính là ngợp trong vàng son, tí sinh mộng tử, không có bất kỳ cái gì cảm giác, ta chỉ cảm thấy mình đúng cái khôi lỗi, bị người dắt tới dắt đi. Giới thiệu cái này giới thiệu cái kia. Duy nhất để cho ta cảm giác có chút ý tứ Tự thị công chúa ngả bích tạp tấm kia khuôn mặt nhỏ. Có một tia trắng bệch, nhưng lại có một tia đỏ ửng. Thật sự chơi vui. Đến lúc cuối cùng bối tạp nô nắm nữ nhi của mình tay giao cho trên tay của ta. Ta không chút do dự hôn lấy xuống dưới. Mặc kệ nó, trong lòng ta dù sao đã có chủ ý. Yến hội kết thúc, ta xin miễn bối tạp nô giữ lại ta ở tại hoàng cung đề nghị. Trực tiếp về tới mình chỗ ở. Duy nhất để cho ta cảm giác an tâm đúng. Lang vương cùng bát tỉnh chân phù không có quấy rối. Hai cái này điểu nhân. Thậm chí đều không có đi tham gia yến hội. Nguyên bản ta cho là bọn họ sẽ đi quấy rối. Bởi vì, hai người này là không có gì cố kỵ. Bởi vì bọn hắn minh bạch. Ta không thể là vì cái này cùng bọn hắn trở mặt. Chỉ cần tại vấn đề lớn bên trên không ngỗ nghịch tại ta. Ta là không thể nào trở mặt. Về tới chỗ ở, nhớ tới thiên duyệt binh thức. Ta càng nghĩ trong bụng càng không thoải mái. Không phải là quân đội. Chẳng lẽ ta không có? Bỗng nhiên ta nghĩ tới điều gì? Khóe miệng kéo lên vẻ mỉm cười. Liền để cái này hoàng kim đại lục càng có ý tứ một điểm. Nhẹ nhàng bước ra đi một bước. Lúc rơi xuống đất đã đến ngoài thành Yên Kinh. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Chỉ có đêm khuya còn chưa ngủ tiểu trùng ngẫu nhiên, chiêm chiếp hai tiếng. Thần niệm vô hạn thả ra. Hiện tại, ta không tiếc cùng hắc ám thần hệ là địch. Càng chớ luận hoàng kim đại lục thổ dân thần chỉ. Hoàng kim đại lục chư thần. Bởi vì các ngươi trên vùng đất này sinh linh cuồng vọng. Ta đem kêu gọi ta quân đoàn. Hướng bọn họ hiện ra thần chỉ lực lượng. Nếu như các ngươi đồng ý. Như vậy thì có thể thu được ta hữu nghị. Nếu như các ngươi dám can đảm ngăn cản. Như vậy, liền khai chiến. Đây là ta lần thứ hai hướng hoàng kim đại lục thổ dân thần phát ra thông cáo. Đưa tay ra, vô số sáng chói tinh quang trong tay ta tụ tập thành hình. Một nho nhỏ vũ trụ xuất hiện ở trong tay của ta. Ta muốn làm, không chỉ là kêu gọi ta quân đoàn, còn muốn hiện ra lực lượng của ta. Chỉ có hiện ra lực lượng của ta, thổ dân thần tài sẽ không tới quấy nhiễu ta. Nho nhỏ vũ trụ vừa mới thành hình. Toàn bộ hoàng kim đại trên lục địa cường giả toàn bộ kinh sợ hãi mà lên. Bọn họ đều cảm thấy ta tồn tại. Mặc dù bọn họ còn không cách nào phân rõ loại khí tức kia đến cùng đúng cái gì. Là chỉ ít cũng biết. Đó là không cách nào làm trái thần uy. Thần uy lẫm liệt, như hỏa như ngục. Nhẹ nhàng buông tay. Nhỏ nhỏ vũ trụ lập tức tiêu tán. Ta cũng không phải là muốn lợi dụng thần hệ chi quốc lực lượng. Bởi vì như vậy mang ý nghĩa ta đang gây hấn với hắc ám chư thần. Nếu ta đe dọa hoàng kim đại trên lục địa thổ dân thần, nhưng tuyệt đối không thể khiêu khích hắc ám thần hệ chư thần. Như thế đúng tại tự tìm đường chết, bằng vào ta danh nghĩa, xé mở không gian khe hở. Ta đưa tay ra, chậm rãi chụp vào hư không, không có một tia âm thanh, điểm xuyết lấy vô số tinh quang bầu trời đêm, bỗng nhiên đã nứt ra một lỗ hổng. Ninh Ngao, Mông Hàn, ta lệnh cho ngươi nhóm tuân theo ta triệu hoán, xuất lĩnh các ngươi quân đoàn, xuất hiện tại bên cạnh ta. Hai tay ta gánh vác sau lưng, bản thân cảm giác khá là giống trên địa cầu nhìn qua trong điện ảnh cao nhân. Không biết vì cái gì, những ngày gần đây, tại hoàng kim đại trên lục địa, ta thỉnh thoảng sẽ nghĩ lên trước kia trên địa cầu thời gian. Có lẽ, đúng câu nói kia xúc động đáy lòng ta mềm mại nhất một khối. Vương Lân, ta yêu, ta đang chờ ngươi, vì một câu nói kia, cho dù là giết sạch hoàng kim đại trên lục địa tất cả thổ dân thần, ta cũng ở đây không tiếc. Màu đen tinh không, chậm rãi biến thành u ám, quỷ dị không nói lên lời, cho dù là chính ta tự tay tạo thành, là ta cũng như thế cảm thấy rất quái dị, hơn nữa còn chơi rất vui, xé mở không gian khe hở. Với ta mà nói chân thực không tính là việc khó gì. Phảng phất là tiện tay xé mở một trang giấy. Là đối với hoàng kim đại trên lục địa những cái được gọi là cường giả mà nói. Liền có vẻ hơi đáng sợ. Bọn họ có lẽ thờ phụng chư thần. Là tuyệt đối chưa từng gặp qua một vị thượng vị thần chỉ thậm chí trí cao thần uy năng. Chính như lúc trước ta nói tới. Ta có thể cấp cho. Ta kia liền có thể thu hồi. Vô tận thần lực lan ra, trong nháy mắt đã đến Ninh Ngao cùng Mông Hàn bên người. Hai người này, ngay tại hoàn toàn như trước đây thảo luyện ma thú của bọn hắn kỵ binh đoàn. Cùng dĩ vãng khác biệt, Ninh Ngao cùng hiện tại Mông Hàn là thần chỉ, hơn nữa còn là hoàng kim cấp thần chỉ. Mặc dù vẫn là hạ vị hoàng kim cấp thần chỉ, là cùng trước kia bọn hắn là hoàn toàn khác biệt. Ma thú kỵ binh đoàn đã triệt để thay đổi trang phục. Trước kia ma thú kỵ binh đoàn trang bị chính phải thanh đồng ma ngựa cùng cự hình chi chu quái. Một dùng để tác chiến công kích, một cái khác thì vùng núi hành quân. Hiện tại, cự hình chi chu quái đã bị triệt để bộ đào thải. Thay vào đó đúng xích viêm hổ. Xích viêm hổ tại trên thiên đường đảo cũng coi là trung cấp ma thú. Thực lực so với bình thường mạo hiểm giả cũng cao hơn ra một mảng lớn. Còn có được năng lực phi hành. Ma thú kỵ binh đoàn thực lực so với trước kia đến. Lại đại đại bước vào một bước. Ninh Ngao lựa chọn xích viêm hổ làm mới tọa kỵ. Thật sự bởi vì xích viêm hổ thật sự quá phong cách. Xích viêm hổ thân dài gần 4 mét. Toàn thân xích hồng. Sườn sinh một đôi màu đỏ sậm hai cánh. Ngạch đầu nhưng lại có một màu đen chữ vương. Nhìn qua không nói ra được uy vũ. Phối hợp bọn kỵ binh hiện tại thống nhất áo giáp màu đen. Quả nhiên là uy như lửa, kỳ thế như núi. Khi ta nhàm chán đem vết nứt không gian tùy tâm sở dục bóp thành một hoa lệ đại môn bộ dáng. Một tổ sáu cái kỵ binh, khống chế lấy xích viêm hổ uy phong lẫm liệt từ trong cánh cửa không gian vọt ra. Vương Lân đại sư, Ninh Ngao cùng Mông Hàn hai người hiện tại cũng đúng hoàng kim hạ vị thần chỉ. Bọn họ có thần tắc cùng thần lực, để bọn hắn riêng phần mình lựa chọn mình mới tọa giá. Ninh Ngao mới tọa giá, đúng một con phi long, chẳng qua toàn thân nhiễm lấy thải hồng chi quang, quái dị không nói ra được, nhưng cũng có đồng dạng mỹ cảm, mà Mông Hàn thì rất chân thực, hắn chế tạo một cỗ đen nhánh chiến xa, phối hợp trong tay hắn đen nhánh côn sắt, mộc mạc chung để lộ ra ba phần túc sát, nhìn thấy hai người bọn họ, ta sờ lên cái mũi của mình, không nói gì, cùng bọn hắn nói như thế nào đây? Nói là ta tại Hoàng Kim Đại Lục mới chiêu thu một nhóm tiểu đệ. Kết quả bị người so không bằng. Cho nên kéo bọn hắn đến nạp điện cảnh. Chẳng qua, như là đã triệu hoán đến. Như vậy thì xuất hiện. Ta điên cuồng giang hai cánh tay ra hướng lên trời. Bằng vào ta danh nghĩa. Ma thú kỵ binh đoàn. Xuất hiện. Ninh Ngao cùng Mông Hàn cung kính hướng ta hành lễ. Sau đó xoay người qua. Đối cổng không gian lớn tiếng giống lên. Ma thú kỵ binh đoàn. Tập hợp. Từ khi bọn họ đi theo ở bên cạnh ta. Bọn kỵ binh trang bị đúng điều thương hoán pháo. Càng ngày càng tốt. Để tỏ lòng bọn họ trung thành. Ninh Ngao cùng Mông Hàn hai người tác tính đem danh tự đều đổi thành hiện tại cái này ma thú kỵ. Binh đoàn. Hai người thanh âm bên trong ẩn chứa nhẹ nhẹ thần lực. Trong nháy mắt liền xuyên thấu không gian chi môn. Đồng dạng, bọn họ giống lên một tiếng bên trong thần lực, cũng rất có thể gây nên Hoàng Kim Đại Lục thổ dân thần can thiệp. Nhưng, ta không quan tâm, vô tận thần năng lan ra, trải rộng toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục, vì chính là hướng nơi này thổ dân chư thần tản bộ tin tức. Hoặc là, khoanh tay đứng nhìn, hoặc là, liền khai chiến, đây là ta cho bọn hắn lựa chọn. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.